hắc sắc trọng kiếm tuôn ra vô số quang ảnh hóa thành kiếm hồng màu đen đầy trời cùng liêm đao màu đen trong tay ngả kim sâm tháp chủ trùng trùng điệp điệp đục vào nhau. Oanh! Bạo tạc khủng bố giống như tinh hà bị nổ tung tản ra bốn phương tám hướng. Uy áp linh lực đáng sợ lan ra biến hư không trở thành mặt nước mà nhộn nhạo như gợn sóng. Lực lượng đáng sợ do song phương giao thủ truyền lại khiến cho mấy người mạch khắc cách đôi địch chung quanh sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau. Tuy rằng mấy người nguyên một đám đều là cường giả cửu giai cao cấp đại thành, nhưng mà trước công kích của hai người Kiệt Sâm cùng Ngả Kim Sâm thì nguyên một đám phải lui mạnh về phía sau, không dám chủ quan chút nào. Bụi mù đầy trời che phủ khu vực an toàn và tầm nhìn của tất cả mọi người, uy áp khủng bố chấn nhiếp cửu thiên thập địa, làm cho từ đáy lòng mọi người cảm nhận được sự sợ hãi vô biên. Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ trong lúc lui về phía sau đồng thời trong lòng lo lắng nhìn chỗ Kiệt Sâm và Ngả Kim Sâm chiến đấu. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Cả hai đều từ dư ba lui lại phía sau, đúng là hai người Ngả Kim Sâm cùng Kiệt Sâm. Giờ phút này hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, trường bào trên người cũng bị chút tổn hại. Thậm chí có thể chứng kiến vết máu loang lổ, hiển nhiên trong chiến đấu trước đó đều nhận lấy tổn thương không nhẹ. Ngả Kim Sâm quả nhiên không hổ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cường giả đệ nhất nhân tư Đặc An Đại Lục. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1496. Va chạm đáng sợ. Đè nén cửu giai trung cấp linh lực đang quay cuồng trong người xuống, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi sợ hãi thán phục. Chiến thần phụ thể trong chiến thần bí quyết của hắn một khi thi triển, chiến lực bản thân sẽ lập tức tăng vọt đến gấp 10 lần, vô cùng cường hãn đủ giết cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư bình thường. Nhưng mà đối mặt Ngả Kim Sâm thì lại chỉ có thể chiến ngang tay, điều này làm cho Kiệt Sâm không dám đối với Ngả Kim Sâm có cái gì coi thường. Nhưng mà đối mặt với một cái kết quả như thế, Kiệt Sâm chẳng những không có bất luận cái gì lo lắng, trái lại càng thêm hưng phấn cùng kích động. Một đường quật khởi của hắn thực lực nhanh chóng tăng mạnh. Hắn bức thiết hy vọng cùng cường giả đối chiến, mà cửu giai cao cấp thánh linh sư bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy để cho hắn vô cùng phấn khích. Chỉ có Ngả Kim Sâm, một cường giả đỉnh phong mới có thể triệt để kích thích chiến ý sôi trào bên trong tâm hắn. Trái lại, trong lòng Ngả Kim Sâm so sánh với Kiệt Sâm thì rung động tột đỉnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, ẩn trong đôi mắt tràn đầy vẻ sát ý. Hai năm trước, Kiệt Sâm mới là bát sai đế linh sư, ta tùy tiện cũng có thể diệt sát. Cho dù là hơn một năm trước, hắn thân là bát sai đỉnh phong đế linh sư, tuy rằng thực lực có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhưng mà đối với ta cũng không thể ngăn nổi một chiêu. Nhưng mà hiện giờ, mới ngắn ngủn hơn một năm thời gian mà hắn, quá trình phát triển kinh người của Kiệt Sâm khiến trong lòng Ngả Kim Sâm cảm nhận được nguy cơ vô cùng lớn. Lúc này đây giao thủ, hắn ngoại trừ muốn cướp đoạt ám hệ pháp tắc thần liên của Kiệt Sâm là vì không thể để cho Bỉ Tư Pháp Mỗ đạt được pháp tắc thần liên sinh mệnh hệ bên trong hôi vụ khu cách đó không xa. Không thể để cho hắn gia tăng thực lực, ảnh hưởng đến địa vị của mình. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng Ngả Kim Sâm, Kiệt Sâm gây uy hiếp với hắn còn hơn xa cả Bỉ Tư Pháp Mỗ. Không được, Kiệt Sâm này, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ở đây. Nếu không cứ mặc hắn phát triển thì hậu quả kia sẽ không thể lường được. Ngả Kim Sâm diện mục dữ tợn, trong lòng triệt để hạ quyết tâm. Trên chiến trường, hai phe bởi vì dư kình của bạo tạc nổ tung mà đều phi tốc lui về phía sau, nhưng mà trong lòng thì trong nháy mắt ngắn ngủi đã có hai đạo ý niệm kiên định. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm bị dư kình nổ tung bắn bay ra, đang chuẩn bị lại một lần nữa công kích ngả Kim Sâm thì... Ha ha! Chết đi! Hai thanh âm cười to hung hăng càn quấy đột ngột từ sau lưng Kiệt Sâm truyền lại, đồng thời hai cỗ linh lực đáng sợ không gì sánh kịp như là hải khiếu đánh út lại, hung hăng nhắm ngay Kiệt Sâm ập tới. Kiệt Sâm coi chừng! Cẩn thận! Xa xa truyền đến tiếng giống to kinh sợ của mấy người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ. Phương hướng Kiệt Sâm bị kình khí đánh bay ra là Vi Tư Khoa Đặc Tán Tu Đại Lục và Bác Nhĩ Đức, đồng bọn của Ngạ Kim Sâm Tháp chủ. Hai người này nhìn thấy Kiệt Sâm bay về phía mình thì lúc này nắm lấy cơ hội, muốn thừa dịp Kiệt Sâm bị thương, trong lúc nhất thời không cách nào trì hoãn mà phát động ra công kích mãnh liệt nhất. Tam Thiên Diễm Hỏa Công, Hủy Diệt Viêm Long, Thủy Đế Thiên Hoàng Công, Thủy Thiên Nhất Tuyến Trảm. Hai tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên trong thiên địa, theo tiếng gầm của hai người trong nháy mắt vô số nguyên tố thủy hệ, hỏa hệ triệt để cuồng bạo. Đại lượng hai hệ nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ, phân biệt tạo thành một đạo hỏa diễm nổ long gào thét cùng với một đạo lam sắc thủy đao đạo cự đại hung hăng hướng về phía Kiệt Sâm. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, vì đánh chết Kiệt Sâm, hai người trong nháy mắt phát ra công kích mãnh liệt nhất, bởi vì họ biết rõ, chỉ cần đánh chết Kiệt Sâm, chờ ngả Kim Sâm Tháp chủ tay ra, bên mình có thể chiếm cứ chủ động trên chiến trường. Trong ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, một đạo hỏa diễm cử long khủng bố tản ra khí tức hủy diệt vô tận cùng với một đạo lam sắc thủy đao đạo cử đại như chém hư không thành hai nửa, lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Hai đạo công kích đáng sợ sau một khắc đã tới sát người Kiệt Sâm, muốn diệt sắc hắn sạch sẽ. Hừ, muốn chết. Đối mặt với công kích của hai người, trên mặt Kiệt Sâm cười lạnh liên tục. Hắc sắc trảo kiếm trong tay nhắm ngay công kích của hai người hung hăng bổ ra một kiếm. Oanh! Hắc sắc trảo kiếm của Kiệt Sâm vừa chạm xuống, một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa mạnh mẽ tàn mát ra. Tư ảnh chiến thần sau lưng Kiệt Sâm càng thêm ngưng tụ như thật. Tư ảnh chiến thần này đưa mắt nhìn Cửu Thiên bên trên, Hoàng Tuyển bên dưới. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, bên trên hắc sắc trọng kiếm bỗng dưng nổ bắn ra một đạo bóng kiếm trùng thiên. Đạo bóng kiếm này đón gió mà lớn, nhanh chóng biến thành một tòa kiếm sơn như là từ thời đại thái cổ lao ra, trực tiếp đụng vào hỏa diễm viêm long cùng lam sắc thủy đao cực lớn kia. Ầm ầm. Như lôi đình tạc động, thủy đao cực lớn do Bác Nhĩ Đức phóng thích đầu tiên bị hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đánh lên. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, thủy đao cực lớn quán trú toàn bộ linh lực của Bác Nhĩ Đức trước mặt công kích của Kiệt Sâm thì phảng phất trứng gà đánh lên tảng đá triệt để nghiền nát, lập tức hóa thành thủy khí tiên tán trong gió. Sau một khắc, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm không ngờ chém trên người hỏa diễm viêm long. Bùm bùm cách cách. Hỏa hệ linh lực nguyên tố tán loạn, thanh âm vang vọng thế như trẻ tre. Thân thể hủy diệt viêm long ngưng tụ thành hỏa diễm thoáng chốc yếu ớt như là thủy tinh xuất hiện từng vết sạn, lập tức nổ ầm ầm. Cái gì? Kiệt Sâm làm sao lại mạnh như vậy? Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức trong lòng kinh hãi, trong miệng không dám tin lên tiếng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Cả hai đều không ngờ tới Kiệt Sâm trước đó cùng ngả Kim Sâm Tháp chủ giao thủ bị đánh lui lại dễ dàng phá hủy công kích mạnh nhất của hai người. Phải biết, cho dù là bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ lúc trước tấn cấp cửu giai đỉnh phong cũng không có gây chấn động lớn cho họ như là Kiệt Sâm hiện giờ. Muốn trộm tập kích ta sao? Quả thực là muốn chết. Kiệt Sâm cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Hắc sắc trọng kiếm trong tay không có ngừng trực tiếp chém về phía hai người đang phi tốc lui về phía sau. A, Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức hai người đồng thời giống to, sơ cao vũ khí trong tay lên. Oanh! Lôi đình chấn động, khí sông chín tầng trời, Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức hai người đồng thời đau đớn gào thét. Trường bào trên người thoáng chốc rách nát, trên người các nơi đều phun bắn ra máu tươi, cả người như là một bao vải rách quẳng ra ngoài, miệng phun đầy máu. Vèo! Thân hình Kiệt Sâm lắc lư theo sát hai người đó, hắn muốn đem hai người triệt để đánh chết. Dược thần! Tác giả! Ám ma sư! Dịch! Dung Nhi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1497. Tử Ẩn đoạt xá đại pháp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tử thần hàng lâm, nhân gian địa ngục. Sinh mệnh thu cát. Đúng lúc này, Ngạ Kim Sâm đột nhiên đuổi tới, trên người của hắn phun ra vô số sương mù màu đen như là đến từ cửu địa ngục. Có vô số u hồn thống khổ chu lên đem trọn chiến trường này lập tức hóa thành địa ngục nhân gian. Đồng thời hư ảnh tử thần mặc đấu bồng màu đen sau lưng Ngạ Kim Sâm càng thêm rõ ràng. Hư ảnh cao lớn màu đen kia ngẩng đầu nhìn chăm chú Kiệt Sâm, thoáng chốc Kiệt Sâm phảng phất chính mình lọt vào trong hầm băng, toàn thân cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo giống như đao phong của tử thần đang kề sát cổ hắn. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Ngạ Kim Sâm diện mục dữ tợn, hắc khí trên mặt quanh quẩn. Lực lượng trong cơ thể đạt đến cực hạn, liêm đao màu đen trong tay giơ lên cao cao cùng liêm đao trong tay hư ảnh tử thần trùng hợp lại một chỗ, hung hăng chém về phía Kiệt Sâm. Giờ khắc này, lông tơ toàn thân Kiệt Sâm dựng đứng, khơi dậy vô số gạc. Một loại cảm giác nguy hiểm cực độ như tử thần tiến đến lướt qua đầu hắn. Không tốt. Kiệt Sâm bất chấp đánh chết hai người bác nhĩ đức, lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể trong khoảnh khắc tất cả đều bạo động. Linh thần quyết, chiến thần bí quyết cùng diệt thần sát quyết tam đại chiến quyết đồng thời vận chuyển. Oanh! Một đạo hắc sắc hư ảnh lại lần nữa hiện hiện sau lưng Kiệt Sâm, cùng hư ảnh chính thần đặt song song đứng chung một chỗ, khiến cho khí thế trên người Kiệt Sâm leo tới cực hạn. Chiến thần cùng sát thần tại thời khắc này triệt để va chạm, chiến ý vô địch quét ngang toàn trường, khí xông chín tầng trời. Một đôi mắt mang theo sát ý nghiêm nghị đồng thời tản mát ra uy áp không thể địch nổi. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Hai đại thần cấp công pháp triệt để dung hợp, Kiệt Sâm gào thét trong miệng. Hai con ngươi như điện tách ra hào quang vạn trượng, một cỗ lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng trong cơ thể Kiệt Sâm phúng dũng. Bóng kiếm màu đen cùng liêm đao màu đen sau một khắc trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau trong hư không. Oanh! Một tiếng nổ mạnh không bị khống chế mà kinh thiên động địa lập tức nổ vang ra phía trên hư không. Nổ ma qua đi mà va chạm vẫn còn giống như núi lửa bộc phát phụt ra năng lượng, tựa là năng lượng hủy diệt từ hư không khuếch tán ra. Không gian hư vô lúc này nổi lên từng cơn rung động, cả không khí đều bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho nó có chút mơ hồ cùng bóp méo. Trong lúc nổ tung, hư không không ngừng rung rung như là bị thiêu cháy, không ngừng toát ra vô số bọt xà phòng bọt. Hư không chư thần chiến trường chắc chắn vô cùng thiếu chút nữa cũng muốn nghiền nát. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng ầm ầm trong thiên địa là một mảnh thất sắc. Vèo, vèo. Xa xa tất cả mọi người lúc trước còn trong chiến đấu thì hiện giờ đều hoảng sợ tản ra, sợ bị cỗ lực lượng đáng sợ này cắn nuốt. Sắc mặt họ rung động nhìn tiếng nổ lớn trên không trung mà tái nhợt. Này, này, thật là đáng sợ. Lực lượng khủng bố như thế, nếu là chúng ta bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức sẽ gặp hài cốt không còn. Kiệt Sâm lúc nào trở nên cường đại đến như thế chứ? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Xa xa, mấy người mặt khắc cách lôi địch đều ngừng chiến đấu, hoảng sợ, lo lắng nhìn Kiệt Sâm cùng Ngạ Kim Sâm chiến đấu với nhau mà sắc mặt tái nhợt. Dùng thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa lúc trước song phương giao chiến. Chỉ cần nó lan tới gần là mọi người đều cảm thấy linh lực trong cơ thể của bọn họ trở nên bất ổn, khí huyết cuồn cuộn thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nếu là bị trực tiếp đánh trúng thì dùng thực lực của mấy người họ sẽ không hề nghi ngờ bị hóa thành bột mịn, cái gì cũng không còn biết nữa. Ở bên trong bảy tên cường giả này, có lẽ chỉ có một mình bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư mới có cơ hội sống sót dưới công kích đáng sợ đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực an toàn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng thân hình hoảng sợ nhìn chỗ bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung khủng bố chậm rãi tiêu tán, sương mù vô biên dần dần thối lui. Trong ánh mắt của tất cả mọi người mắt, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Hai người này lạnh lùng đối lập trong hư không, đúng là hai người Kiệt Sâm cùng Ngạ Kim Sâm. Trên người của bọn hắn đều chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ, khóe môi nhích lên máu tươi. Trên người cơ hồ không có một chỗ nào không bị thương, hiển nhiên trong chiến đấu trước đây đều nhận lấy tổn thương không nhẹ. Ngươi, làm sao có thể ngăn trở một chiêu này của ta? Thân hình Ngạ Kim Sâm có chút trong hư không, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Một kích vừa rồi là công kích mạnh nhất của hắn, khi hắn nửa chân đạp tới cửu giai đỉnh phong, dưới thực lực bán thần cho dù là một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư đều bị đánh chết. Mà giờ khắc này biểu hiện của Kiệt Sâm thì để cho hắn triệt để sợ tới ngây người. Mà ở chiến trường đối diện, ánh mắt Kiệt Sâm vẫn lạnh lùng, đối với thực lực của Ngạ Kim Sâm cũng có chút giật mình. Chiến thần phụ thể cùng sát thần lâm thế hai đạo công kích chí cường kết hợp, lại không có thể đánh chết Ngạ Kim Sâm, để cho trong lòng Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống, bất quá hắn lại không có nửa điểm kinh hoàng. Hôm nay trên chiến trường, mình và Ngạ Kim Sâm thế lực ngang nhau. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na cùng Tư Đặc Lý Nhĩ, Khang Bá Ba Kỳ ngăn nhau, nhưng mà bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ đối chiến trọng thương Vi Tư Khoa Đặc cùng Bắc Nhĩ Đức tuyệt đối là chiếm hết ưu thế. Một khi bị Tư Pháp Mỗ đem hai người đánh chết, rất nhanh có thể gia nhập một phương chính mình hoặc là Mạch Khắc Cách Lôi Địch chiến đấu, như vậy ưu thế bên mình sẽ càng lúc càng lớn. Nhất định trận chiến đấu này sẽ giành được thắng lợi. Trong hư không trong lúc lơ đãng, song phương tách ra vài người dần dần dựa sát vào nhau. Ngạ Kim Sâm tháp chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức hai người tới gần Ngạ Kim Sâm, lo lắng lên tiếng hỏi. Không có người nào là ngu ngốc, Kiệt Sâm có thể nhìn ra thì mấy người Ngạ Kim Sâm tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Đặc biệt là Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức bị Kiệt Sâm đánh trọng thương, thực lực bây giờ chưa phát ra nổi 5/10. Chưa đủ một nửa thời kỳ toàn thịnh, một khi chiến đấu chỉ sợ sẽ bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ nhanh chóng chém giết. Lần thứ nhất trong lòng hai người bọn họ sợ loạn cả lên, bọn họ là tán tu che giấu ở các nơi trên đại lục. Sở dĩ cùng mấy người Ngạ Kim Sâm Tháp chủ liên hợp, chỉ là bởi vì dĩ vãng có một ít giao tình cùng với thân phận của Ngạ Kim Sâm Tháp chủ là đệ nhất nhân đại lục. Trọng yếu hơn là mấy người Ngạ Kim Sâm Tháp chủ có thuộc tính bất đồng, một khi đạt được mảnh vỡ thần tắc, căn cứ phân phối thuộc tính căn cứ tự thân sẽ không dẫn phát cạnh tranh, cho nên mới liên hợp cùng một chỗ. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1498. Tử thần đoạt xá đại pháp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mà giờ khắc này, họ vì chính mình cùng mấy người Ngạ Kim Sâm tháp chủ liên hợp, đắc tội đám người Kiệt Sâm mà có chút hối hận. Làm sao bây giờ? Ngạ Kim Sâm nhìn đám người Kiệt Sâm đối diện trong đôi mắt âm lãnh vô cùng, càng là có thêm một tia kiêng kỵ cùng tức giận. Thế cuộc bây giờ nếu như mình mệnh lệnh lui lại, dùng thực lực của Kiệt Sâm tuy rằng có lẽ có thể đánh chết hai người, nhưng Ngạ Kim Sâm nhưng hắn tuyệt đối có thể chạy thoát. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì cuối cùng hắn sẽ có cơ hội đánh chết Kiệt Sâm, dùng tốc độ phát triển của Kiệt Sâm lại cộng thêm thu hoạch lần này thiên chủ phun trào. Tiếp theo song phương gặp lại chỉ sợ ngay cả bị tư pháp mố, hắn đều chưa hẳn có thể đánh bại. Không được, quyết không thể trốn Kiệt Sâm cùng bị tư pháp mố, hôm nay ta nhất định phải giết sơ cơ hơn. Nếu không, hậu quả không thể lường được. Đã như vậy, trong lòng Ngả Kim Sâm này sinh ý nghĩ ác độc, nguyên bản trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch nhưng bởi có chút do dự mà không làm, giờ khắc này, rốt cuộc hạ quyết tâm. Vi Tư Khoa Đặc, Bác Nhĩ Đức, hai người các ngươi không cần lo lắng, hôm nay Kiệt Sâm chết là cái chắc. Trong đôi mắt Ngả Kim Sâm đột nhiên hiện lên một tia phượng dị, hắn quát lạnh một tiếng. Ngả Kim Sâm tháp chủ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì? Hai người Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức cảm nhận được sự tự tin Ngả Kim Sâm trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, trong miệng kích động lên tiếng, nhưng mà không đợi mấy người nói hết lời thì phúc phúc, Ngả Kim Sâm trước mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, hai tay như thiểm điện thò ra, hung hăng đâm vào trong lồng ngực của hai người Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức không phòng bị. Hai tay dùng sức lập tức bóp vỡ trái tim của hai người. Hành động này của Ngả Kim Sâm lập tức làm tất cả mọi người sợ tới ngây người. Ngả Kim Sâm, ngươi vì cái gì? Hai người Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức gắt gao trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Bóng mờ tử vong lập tức bao phủ lấy họ, cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua thân thể, rốt cuộc sinh không tới nửa điểm lực lượng, trước mắt tối sầm, triệt để lâm vào hắc ám vô biên. Đến chết cả hai người cũng không hiểu, dưới tình huống như thế, Ngả Kim Sâm tháp chủ tại sao phải xuất thủ đối với hai người? Vì cái gì sao? Giết là các ngươi, ta liền có sức mạnh. Ngả Kim Sâm dữ tợn lên tiếng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, lập tức trở nên khủng bố vô cùng, một đôi đồng tử, sau một khắc, phút chốc biến thành một tràng đen kịt. Tử thần đoạt xá. Xuy xuy. Trên hai tay hắn, trên người Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức nhanh chóng xuất hiện vô số đường vân màu đen. Những nơi đường vân này đi qua thân thể hai người trở nên đen kịt. Từng đợt sương mù màu đen từ trong cơ thể hai người bay vọt lên cao, cuối cùng xông vào trong cơ thể Ngả Kim Sâm. Ở bên trong cảm giác của bọn hắn, trong cơ thể Ngả Kim Sâm giống như là có một đầu man hoang cự thú khủng bố thức tỉnh. Cả người tràn đầy hương vị tà ác, cái loại lực lượng khủng bố này làm cho toàn thân Nhiệt Sâm bị cỗ khí tức này làm cho không rét mà run. Bởi vì hấp thu lực lượng trong cơ thể của hai người, da thịt Ngả Kim Sâm đều đã nứt toác chảy ra một huyết dịch màu đen ruột dị như nước mực. Không tốt, không thể để cho hắn hấp thu lực lượng của hai người này. Cái loại khí tức khủng bố tà ác này làm cho trong lòng Kiệt Sâm lập tức vô cùng cảnh giác, trong miệng giống giận, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện phóng tới Ngả Kim Sâm. Hắn muốn ngăn cản cử động của Ngả Kim Sâm. Ha ha, không có tác dụng đâu, chết đi cho ta. Làm cho Kiệt Sâm không nghĩ tới chính là trong nháy mắt, hai người Vi Tư Khoa đã cùng Bác Nhĩ Đức đã hóa thành hai cỗ xương mù màu đen triệt để chui vào trong cơ thể Ngả Kim Sâm. Giờ khắc này Ngả Kim Sâm như là hóa thân thành một ác ma từ trong địa ngục đi ra. Toàn thân tràn đầy khí tức tà ác, bạo ngược, giết chóc, tử vong. Hắn hung hăng bổ một đao về phía Kiệt Sâm. Oanh! Một cỗ khí tức vô cùng bạo ngược, tà ác nhảy vào trong ấp Kiệt Sâm. Đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất như lũ vỡ đê hung hăng xông vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Phanh! Thân thể Kiệt Sâm đang ra tốc bay về phía trước, trong miệng hung hăng phun ra một chùm máu tươi. Phanh! Một kích nặng nề đánh ra, công kích của đến Ngả Kim Sâm vừa tới, Kiệt Sâm mạnh mẽ bị ném bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Kiệt Sâm. Trong lòng mấy người bị tư pháp mố cả kinh đều phát ra âm thanh lo lắng. Trên chiến trường bây giờ, Kiệt Sâm tuyệt đối chủ lực, chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Ngả Kim Sâm, đánh chết Ngả Kim Sâm. Mặt khác, cho dù là Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng không phải đối thủ của Ngả Kim Sâm. Một khi Kiệt Sâm không kiên trì nổi, mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế sẽ ầm ầm sụp đổ triệt để không còn sót lại chút gì. Hục! Kiệt Sâm trong hư không kêu rên lên tiếng, mạnh mẽ dừng thân hình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía Ngả Kim Sâm. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, giờ phút này toàn thân của Ngả Kim Sâm tản ra khí tức tà ác vô cùng nồng đậm, cả người tựa hồ tiến vào một loại trạng thái cực kỳ dường dị, như là hóa thân của địa ngục ác ma. Sau khi hấp thu lực lượng của Vi Tư Khoa Đặc cùng Bác Nhĩ Đức, tiềm lực trong cơ thể hoàn toàn bị kích phát, khí tức tản mát ra trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần tà ác tới bức người. Tử thần đoạt xá, đây là linh kỹ gì? Thật sự là đáng sợ. Kiệt Sâm ngưng trọng lên tiếng, Ngả Kim Sâm giờ phút này cường đại vượt ra khỏi hiểu biết của Kiệt Sâm. Đương nhiên, dùng thực lực cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn ra, tử thần đoạt xá kỳ thật cùng tà ác linh cấm thuật tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống nhau. Một khi thi triển sẽ đối với thân thể linh sư tạo thành loại tổn thương cực lớn, không cách nào đền bù. Ảnh hưởng của linh cấm thuật mang đến rất đáng sợ, bằng không thì Ngả Kim Sâm chiến đấu trước kia sẽ không sử dụng. Mà đối với linh cấm thuật, tử thần đoạt xá này hiển nhiên càng cường đại hơn. Hô! Ngả Kim Sâm một chiêu đánh chúng không hề dừng lại, tiếp tục hung hăng lướt về phía trước. Thân hình thoáng chốc hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, bởi vì bay vút đi tạo nên những cơn âm bạo tạo nên sóng xung kích. Oanh! Bên trên liêm đao màu đen quanh quẩn hắc sắc khí lưu dường dị trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Sát thần lâm thế, cút đi cho ta! Kiệt Sâm gào thét trong miệng, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Dưới trạng thái chiến thần phụ thể lại lần nữa thi triển sát thần lâm thế. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng, thân thể Ngả Kim Sâm chấn động mạnh một cách trên hư không. Trên người vỡ tan chảy ra huyết dịch dược gì bắn tung tóe, còn Kiệt Sâm thì bị đánh bay ra ngoài. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1499. Cơ hội duy nhất. Phúc phúc. Trong miệng Kiệt Sâm ho ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể các nơi đều phun ra huyết dịch. Lực lượng dược dị tràn đầy khí tức tà ác hung hăng nhảy vào trong cơ thể của hắn, đem kinh mạch bên trong thân thể của hắn xé rách, thân thể lại một lần nữa trọng thương. Ha ha, Kiệt Sâm, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, là nhân vật thiên tài nhất mà Ngả Kim Sâm là ta từng gặp. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngả Kim Sâm lộ ra hàm răng đen kịt, hắn cười to một tiếng dữ tợn, rồi sau đó hung hăng vọt tới Kiệt Sâm. Chết đi cho ta! Ngả Kim Sâm điên cuồng gào rú, trên mặt bị vô số hắc ám sương mù cho bao phủ. Ánh mắt tà ác, các nơi trên thân thể chảy ra hổ dịch màu đen, phát ra những tiếng suy suy, bốc lên từng trận khói đen. Cho dù thực lực đã nhận được tăng vọt, nhưng hiển nhiên cả người đã mất đi sinh cơ nguyên bản, như là trở thành một cỗ cương thi. Liêm đao màu đen ẩn chứa linh lực đáng sợ hung hăng hàng lâm trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm. Vô số sợi tơ màu đen chạm bão hư không, nổ bắn ra bốn phương tám hướng bao phủ mỗi một cái bộ vị trên thân thể của Kiệt Sâm. Sau một khắc muốn đem Kiệt Sâm xé nát. Mở ra cho ta! Kiệt Sâm trợn mắt lên, tứ đại linh châu trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, hắc sắc trọng kiếm ngăn cản trước người. Nhưng chỉ là vô dụng, công kích của Ngả Kim Sâm lại tới, Kiệt Sâm lại lần nữa ngã xuống hư không, sắc mặt tái nhợt, thân thể văng ra ngoài, hắn há to miệng phun ra một ngụm máu. Chết đi! Ánh mắt Ngạ Kim Sâm lạnh lùng, ngoan lệ tràn đầy tử khí. Liêm đao màu đen hóa thành một hắc sắc viên cầu bạo nổ tung không khí chung quanh, dẫn phát ra một vòi rồng che áp hướng một. Tử thần đoạt xá của Ngạ Kim Sâm có thời gian hạn chế, một khi thời gian sắp hết mà chưa thể đánh chết Kiệt Sâm. Từ trong trạng thái này đi ra, đầu tiên thân thể của hắn sẽ vì chịu không được cố lực lượng này mà nổ bung, bởi vậy hắn bức thiết cần trong thời gian ngắn đánh chết Kiệt Sâm. Thời gian càng ngắn, thân thể của hắn càng ít bị tổn thương. Trong ánh mắt dữ tợn của Ngạ Kim Sâm, phong bạo màu đen sau một khắc sắp đem thân thể Kiệt Sâm toàn bộ nuốt hết. Tánh mạng chi thần sợ hãi thán phục, sinh mệnh tán ca. Đúng lúc này, phảng phất trong thiên địa vang lên thanh âm thẩm phán lãnh khốc. Sinh mệnh linh trưởng trong tay bị tư pháp mố đột nhiên bộc phát ra một cỗ sinh mệnh khí tức nồng đậm, sau đó hóa thành một đạo thanh sắc linh mang cùng công kích của Ngạ Kim Sâm đụng vào cùng một chỗ. Đúng là bị tư pháp mố cách đó không xa nhìn thấy Kiệt Sâm gặp nguy cơ, vội vàng chạy đến. Âm âm. Hai đạo công kích cường đại va chạm, âm thanh nổ đùng đáng sợ vang lên trong thiên địa. Vô tận linh lực nguyên tố tràn ngập hết thảy, áp chế cả ánh sáng nắng gắt chói lọi. Trong tiếng nổ vang cực lớn, thân hình bị tư pháp mố trùng trùng điệp điệp bắn ngược ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phun, vô số sinh mệnh khí tức tựa như khí cầu bị đâm thủng, đại lượng bị biến mất. Khuôn mặt nguyên bản hồng nhuận phơn phớt lại lần nữa già nua đi. Nhưng mà công kích trước đó của Ngạ Kim Sâm cũng bị ngăn cản được. Lão già kia, không nên gấp gáp, lập tức sẽ đến lượt ngươi, chờ ta giết Kiệt Sâm xong thì lập tức an bài hai người các ngươi gặp mặt trên đường tới Hoàng Tuyền. Ngạ Kim Sâm lạnh lùng đưa mắt nhìn bị tư pháp mố trọng thương, hắn giữ tợn lên tiếng. Sau một khắc, Ngạ Kim Sâm lại lần nữa công kích hướng Kiệt Sâm. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa. Chỉ một thoáng, Ngạ Kim Sâm đã phát động ra công kích mãnh liệt như cuồng phong như mưa rào về phía Kiệt Sâm. Trước công kích đến điên cuồng của Ngạ Kim Sâm, Kiệt Sâm liên tiếp lui về phía sau. Trong cơ thể tứ đại linh châu điên cuồng vận chuyển, linh thần quyết, chiến thần bí quyết, Diệt thần sát quyết toàn lực thi triển. Nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đau khổ trèo chống. Thân thể các nơi đều tuôn ra máu tươi, thương thế trên người không ngừng tăng thêm, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Kiệt Sâm đỏ lên, đau khổ trèo chống, trong lòng không ngừng suy tư về biện pháp. Hôm nay Ngạ Kim Sâm thi triển tử thần đoạt xá, thực lực không ngờ có thể so với một gã cường giả cấp bậc bán thần. Từ một chiêu có thể đánh trọng thương bị tư pháp mố tháp chủ thì có thể nhận ra thực lực của Kiệt Sâm tuy mạnh, nhưng chỉ có thể tương đương với một gã cửu giai đỉnh phong đỉnh giai cường giả, nếu so với bán thần cường giả thì vẫn còn không ít chênh lệch. Trên thực tế, nếu như không phải cường độ thân thể của Kiệt Sâm đạt đến cửu giai đỉnh phong, cường độ linh hồn lại cộng thêm công hiệu của tứ đại linh châu thần bí và linh thần quyết, chiến thần bí quyết, diệt thần sát quyết, tam đại thần quyết cường đại. Nếu đổi lại là một cửu giai đỉnh phong thánh linh sư bình thường, sớm đã bị Ngạ Kim Sâm dùng mấy chiêu đánh chết. Bất quá cho là như thế, giờ phút này Kiệt Sâm cũng đã kiên trì không được bao lâu, thân thể của hắn bởi vì chịu không được trùng kích cường đại, không ngờ đã bắt đầu sụp đổ, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ triệt để vẫn lạc. Nếu như không phải tại đây là chư thần chiến trường, ta hoàn toàn có thể dựa vào thần diệt trận vây khốn Ngạ Kim Sâm, sau đó đánh chết, nhưng mà... Kiệt Sâm liên tiếp suy tư nhiều biện pháp đều bị phủ quyết, đáng tin cậy nhất chính là đem pháp thần diệt đại trận thần cấp trận lấy được ở bên trong thần diệt cốc tại thiên hạ đại lục thi triển ra. Thần diệt đại trận chính là thần cấp trận pháp, có thể diệt sát thần cấp cường giả. Mặc dù cũng không hoàn hảo, nhưng mà dưới sự khống chế của Kiệt Sâm đánh chết Ngạ Kim Sâm không có vấn đề đấy. Đáng tiếc tại chư thần chiến trường, thần diệt đại trận căn bản không cách nào thi triển. Trên thực tế, Cho dù là có thể thi triển, bố trí một cái thần cấp đại trận cũng cần phải thời gian, mà hiển nhiên, Ngạ Kim Sâm căn bản sẽ không cho Kiệt Sâm lúc này thành hơi đi chế tạo đại trận. Hả? Ở bên trong ngăn cản điên cuồng, tình huống của Kiệt Sâm càng ngày càng nguy cấp. Ngay tại thời điểm Kiệt Sâm sắp triệt để chịu không được thì trong nháy mắt hắn thấy được thổ hệ pháp, thần liên bên trong hôi vũ thu cách đó không xa. Có lẽ, một cái ý niệm trong đầu Kiệt Sâm đột ngột hiện hiện để cho trong lòng hắn sinh ra một tia gợn sóng. Oanh! Lại một cái công kích mãnh liệt, trường bào toàn thân Kiệt Sâm triệt để rách nát, cả người giống như bao vải rách bắn thẳng về phía hôi vũ thu. Kiệt Sâm. Trong ánh mắt kinh hãi của mấy người bị tư pháp mổ, Kiệt Sâm trực tiếp bay vào bên trong hôi vũ thu. Hô! Động tác chuẩn bị nhảy vào của Ngạ Kim Sâm thoáng chốc ngưng lại. Kiệt Sâm giờ phút này bay về phía tuy rằng có chút trống trải, cũng không có bao nhiêu sương mù màu xám, nhưng vẫn có một ít sương mù màu xám cạnh đó. Dùng sự cường hãn của sương mù màu xám, Kiệt Sâm chỉ cần đụng phải bất luận một tia nào cũng đều bị nó biến thành hư vô.